Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới dưới đất còn không nhìn thấy cuối cùng, Giang Dật cũng không biết dò xét đến bao nhiêu thi binh thi thú. Ít nhất có vài ức a hắn cũng tao ngộ vài tòa to lớn huyết hải, ma tinh đằng tao ngộ mấy chục gốc. Huyền thần cung tốc độ có bao nhanh hơn nửa canh giờ có thể bay bao xa, đoán chừng bay thẳng 2-3 ngày đều có thể vượt ngang thiên tinh đại lục. Nhưng giờ phút này Giang Dật thần thức vẫn như cũ dò xét không đến giới hạn. Chẳng lẽ nơi này thật là âm tào địa phủ? Sau khi chết thi thể đều muốn bị đưa đến nơi này vĩnh thế trầm luân. Lần nữa phi hành 2 nén hương thời gian, Giang Dật khống chế huyền thần cung ngừng lại. Hắn dò xét đến nhiều như vậy ma tinh đằng, giống như những này ma tinh đằng muốn hại người, thiên tinh đại lục đã sớm không tồn tại nữa, nội tâm của hắn ngược lại là có chút an tâm. Mấy năm trước hắn đến cướp đoạt huyền phong mật ong tựu tao ngộ ma tinh đằng, cũng phát hiện cái này thế giới dưới đất. Đã cái này thế giới dưới đất to lớn như thế, ma tinh đằng nhiều như thế, muốn hại người đã sớm hại, chí ít có thể chứng minh một điểm, ma tinh đằng sẽ không chủ động công kích người sống loài. Hắn đổi một cái phương hướng phi hành mấy trăm dặm, xác định tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể mang theo nghi vấn đầy bụng bay đi lên. Giống như cái này dưới đất thế giới không phải âm tào địa phủ, vậy khẳng định ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi dò xét, hắn nhất định phải hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, Giang Vân Hải Vân Thiên Kình bọn người vẫn chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện. Lên trên mặt đất, quả nhiên rời đi Tiền Vạn Quán bọn người phi thường xa, hắn khống chế huyền thần cung hướng Tiền Vạn Quán sở tại địa mới bay đi, hao tốn hơn nửa canh giờ tìm được mọi người, xác định đại lục sở hữu hải yêu bị đánh giết, hoang vu Đông Hải cường đại hải yêu cũng bị thanh tẩy một lần về sau. Hắn mang lên Tiền Vạn Quán bọn người về phía tây bắc bay đi. Huyền thần cung bắt đầu độn thiên, hao tốn đại nửa ngày thời gian hắn đuổi đến trở về. Chiến vô song tư đồ nhất tiếu mấy người cũng trở về, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đi! Hắn không chế cấm chế bắt đầu đem người truyền tống vào huyền thần cung bên trong. Hắn không có đem Giang gia chiến gia tiền gia người truyền tống đi Kính Nguyệt Hồ, mà là đi ác quỷ lĩnh. Không bằng hắn đem ác quỷ lĩnh yêu thú truyền tống đi trong một góc, lợi dụng cấm chế giam cầm bọn chúng, tránh cho đả thương người. Trong khoảng thời gian này các ngươi trước tiên ở trong này sinh hoạt, có thể chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc, nơi này có rất nhiều năng lượng đan, có thể để các ngươi không cần ăn. Nơi này thời tiết nguyên khí phi thường nồng đậm, các ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi tu luyện. Giang Dật dặn dò một tiếng. Để Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song dàn xếp mọi người, chính mình truyền tống rời đi đi Doãn Nhược Băng chỗ huyền đế các. Giang Dật, người thế nào? Doãn Nhược Băng ngay tại quan sát thiên hỏa, phát hiện có người truyền tống tới, nhìn lướt qua nhìn thấy Giang Dật cả người đều tiểu tụy rất nhiều, trạng thái tinh thần cực kỳ chênh lệch, vội vàng quan tâm đi tới. Hô hô, Giang Dật tương thiên tinh đại lục sự tình giải thích một lần. Lúc này mới nhìn qua Doãn Nhược Băng nói, Nhược Băng, ngươi giúp ta phân tích một chút, ta làm như thế nào nghĩ cách cứu viện ta đại gia ra bọn hắn ta đầu óc đều là loạn. Doãn Nhược Băng trầm mặc, đôi mắt đẹp lấp lánh, một lát sau lắc đầu nói, Giang Dật, việc này có thể không phải Vũ gia gây nên. Nếu như là Vũ gia nói Võ Thương tựu điên rồi, hắn dạng này là cùng người trong thiên hạ là địch. Sự tình truyền ra cái khác bát đế gia tộc khẳng định hội liên thủ đem Vũ gia tiêu diệt. Bởi vì chuyện này làm quá độc, đã mất đi nhân tính, bất kỳ cái gì một cái gia tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ việc này. Đây mới thật sự là nhân loại công địch, Võ Thương coi như lại thế nào hận ngươi, cũng không trở thành như thế đi. Không phải Vũ gia, Giang Dật lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi. Vậy chuyện này là ai làm tà gia đổ ra vẫn là còn lại cùng ta có thù gia tộc? Không biết. Doãn Nhược Băng khe khẽ thở dài nói. Bất quá theo ta suy đoán, cửu đế gia tộc sẽ không làm như thế độc địa mất hết thiên lương sự tình. Chúng ta cửu đế gia tộc đều có tộc quy, dùng thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Ai dám đại quy mô sát hại nhân tộc, cái kia chính là cửu đế gia tộc địch nhân. Vậy làm sao bây giờ? Giang Dật cảm giác mấy cái đầu lớn, triệt để không biết như thế nào cho phải. Doãn Nhược Băng rất kiên định nói ra, rất đơn giản, hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, tìm Phật Đế, Giả Hậu, Hiên Đế bọn người, để bọn hắn đi thăm dò, tìm tới chủ sử sau màn sau lại định đoạt. Chương 1152, ta cũng biết là người vì. Giang Dật lựa chọn tin vào Doãn Nhược Băng, Phật Đế là có đại trí tuệ người, cũng cảm giác rất là từ bi, lòng mang thiên hạ. Giang Dật vốn định trực tiếp đi Bắc Đế Thành, vẫn cảm thấy đi trước gặp Phật Đế một mặt tốt. Huyền Thần Cung lần nữa bắt đầu độn thiên, Giang Dật mang theo mấy ngàn người bay thẳng Đông Hoàng Đại Lục. Trên thực tế, giờ phút này Đông Hoàng Đại Lục cũng không bình tĩnh, trong đại lục ở giữa mấy cái đại vực tại bộc phát đại chiến, mà lại tình hình chiến đấu có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, đều đem phụ cận 10 cái lớn nhỏ vực dính líu vào. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng không hiểu thấu, mấy cái đại vực mơ mơ hồ hồ tự khai chiến, chiến sự phúc tán nhanh, hơn một tháng thời gian liền đem phụ cận 10 cái đại vực đều dính líu vào, dù sao trong đại lục bộ là một mảnh loạn chiến, ngày đêm có vô số người chết đi, hơn một tháng liền đã chết đi mấy chục triệu người. Đại lục 108 cái vực, mấy cái vực ở giữa loạn chiến việc này thường xuyên có, cửu đế gia tộc vốn không muốn để ý tới, tưởng rằng hai cái thượng cổ đại tộc ở giữa tranh đấu, đến đằng sau phát hiện càng ngày càng nghiêm trọng sau biên giới Tây Nam Hiên Đế ngồi không yên, phái mấy tên bán thần tiến đến điều giải, cấm chỉ tình thế mở rộng. Lăng gia bán thần đi, tình thế thoáng cái không chế, mấy cái kia đại gia tộc cũng khắc chế xuống tới, biểu thị không còn khai chiến, riêng phần mình thu binh. Nhưng bên này chiến sự vừa mới ổn định, bên trong đông bộ lần nữa xảy ra chuyện, Mặc gia cùng một cái thượng cổ thế gia khai chiến, chiến gia cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hai cái gia tộc vừa khai chiến, hai bên phụ thuộc gia tộc, còn có giao hảo gia tộc toàn bộ điều động, đại chiến lại lên. Tại Giang Dật bọn người đến Đông Hoàng Đại Lục lúc, vùng Đông Nam lại phát sinh đại sự, mấy cái đại vực khai chiến. Ngoài ra còn có Phi Mã Đại Lục cùng Thú Thần Đại Lục thế mà cũng khai chiến. Những sự tình này truyền ra về sau, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục một mảnh xôn xao, gần nhất chiến sự không khỏi nhiều lắm a, mà lại khai chiến nguyên nhân đều không hiểu thấu, đều là bởi vì một chút xíu việc nhỏ, song phương liền bắt đầu ma sát, tiếp theo đã dẫn phát đại chiến. Nếu là lúc trước, đoán chừng cửu đế đã sớm ngồi cùng một chỗ tìm kiếm vấn đề, thương nghị biện pháp. Nhưng bị Giang Dật cái này nháo trò, lúc đầu nhiều lần đều là chiến đế triệu tập còn lại bát đế. Gần nhất chiến đế cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị ra, Bắc đế càng không có bất kỳ thanh âm gì, còn lại các vị đại đế riêng phần mình đưa tin thoáng cái, chỉ có thể phái người đi dò xét, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì, tại sao lại khắp nơi bộc phát đại chiến. Phật đế, hiên đế bọn người nhao nhao phái người đi điều giải cùng điều tra nguyên nhân, điều giải ngược lại là đơn giản, có cửu đế gia tộc người ra mặt, tình thế thoáng cái không chế. Bất quá khai chiến nguyên nhân lại không hiểu thấu, căn bản cha không ra. Tỷ như Mặc gia cùng một cái khác thượng cổ gia tộc, cũng là bởi vì hai cái công tử tranh giành tình nhân kết quả đánh một trận, một bên đem một bên khác giết đi, sau đó bên kia gia tộc không bỏ qua, một cường giả mang theo quân đội giết tới đây, hai bên mơ mơ hồ hồ tự bạo phát đại chiến. Chết một cái không quan trọng công tử, đây không tính là cái đại sự gì. Dĩ vãng loại chuyện này tùy ý nói thoáng cái, bồi thường một chút tựu xong việc, nhưng việc này song phương đều biểu hiện cực kỳ xúc động, mà tại cửu đế gia tộc tham gia về sau, song phương thoáng cái đều biểu thị hối hận, cái này có thể không khiến người ta cảm giác không hiểu thấu à? Điều tra một phen, cửu đế gia tộc sứ giả cũng không muốn quản, đã đại chiến dừng lại, cũng hoàn toàn chính xác sự tình ra có nguyên nhân, tiếp tục tra được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm không tốt để những cái kia đại gia tộc đều coi là cửu đế gia tộc muốn lộng quyền độc tài. Giang Dật một mực tại Huyền Thần Cung bên trong chưa hề đi ra, trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu tu luyện, tại Huyền Thần Cung bên trong tu luyện tốc độ của hắn đạt đến vạn lần, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đệ thất khỏa tinh thần dị biến cũng không phải việc khó. Theo Thiên Tinh Đại Lục đến Đông Hoàng Đại Lục Đông Bắc Phật Vực, đường xá cực kỳ xa xôi, Như là bình thường thiên quân võ giả không cưỡi truyền tống trận dựa vào phi hành, không có 10 năm 8 năm là không thể nào. Nhưng Giang Dật chỉ dùng không đến 20 ngày, có thể thấy được huyền thần cung độn thiên tốc độ nhanh chóng. Hắn đến Phật vực phụ cận sau bay thẳng đi, vốn muốn đi trong hồ nhỏ tìm kiếm Phật đế, nhưng ở hồ nhỏ trên không lại đạt được Phật đế chuyển âm, để hắn đi Phật Sơn. Phật đế một mực ở tại trong hồ nhỏ, lần này lại đi Phật Sơn, Giang Dật sắc mặt biến đến ngưng trọng, chẳng lẽ lại có đại sự phát sinh. Chờ hắn khống chế huyền thần cung đi Phật Sơn, tại Y Thiền dẫn đầu hạ tiến vào Phật đế thư phòng về sau, nội tâm của hắn một lộp bộp ám đạo quả nhiên xảy ra chuyện, bởi vì Phật đế sắc mặt rất là trầm trọng, hai đầu xám trắng lông mi đều vặn thành một cái chữ xuyên, Giang Dật vào đây đều không có cùng hắn chào hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật trầm giọng vấn đạo. Phật đế nhìn Giang Dật một chút, hướng Y Thiền ngoắc nói: Tiểu thiền nhân huynh cùng Giang Dật nói một chút đi. Y Thiền sau khi đi vào lấy xuống mặt nạ, sắc mặt cũng rất nặng nề, nàng lấy ra một phần địa đồ treo ở trên vách tường, phía trên lại đã bao hàm toàn bộ thiên tinh giới sở hữu đại lục. Nàng chỉ một ngón tay nói, gần nhất 2 tháng Đông Hoàng đại lục phát sinh 38 lần chiến tranh, nhân loại bị chết vượt qua 1 tỷ, phi mã đại lục cùng thú nhân đại lục khai chiến, chết đi hơn 100 triệu võ giả cùng bình dân. Huyết dạ hung hải phát sinh thú triều, phía nam 3 cái tiểu đại lục bị diệt thế, Giang Dật ngươi quê quán thiên tinh đại lục cũng xảy ra chuyện đi, hẳn là chết đi có vài ức người, a cộng lại người đã chết vượt qua 2 tỷ, ngay tại cái này 2-3 tháng. Cái gì? Giang Dật đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, không dám tin hướng Phật đế nhìn lại. 2-3 tháng chết đi 2 tỷ người, toàn bộ thiên tinh giới nhân khẩu có bao nhiêu Giang Dật không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là chết như vậy xuống dưới, đoán chừng không muốn 1-2 năm đại lục nhân tộc liền muốn diệt tuyệt. Phật đế nhắm mắt lại, nặng nề thở dài nói, huyền đế nhìn hết tầm mắt thiên cơ. Hắn đã từng lưu lại huấn thị huyền đế cung xuất thế, đại biểu thiên tinh giới hạo kiếp sắp tới, quả là thế a. Hạo kiếp, Giang Dật ánh mắt chớp động, nhớ tới huyền đế cuối cùng lưu lại mà nói, thiên tinh giới gần nhất có thể sẽ không bình tĩnh, người nhớ kỹ nếu có năng lực, muốn toàn lực bảo trụ nhân tộc, coi như không địch lại cũng muốn bảo trụ nhân tộc hương hòa. Trước kia hắn thật đúng là không có coi ra gì, huyền đế thành đại chiến sau thậm chí đều quên, giờ phút này Phật đế nói chuyện hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Huyền thần cung mới xuất thế mấy tháng, thiên tinh giới tự chết đi 2 tỷ người, thật chẳng lẽ bị huyền đế đoán chắc, đại lục hạo kiếp sẽ đến. Đông Hoàng đại lục vì cái gì phát sinh đại chiến? Giang Dật đầy mắt nghi ngờ hỏi, lập tức nhớ tới cái gì, trầm giọng nói ra, thiên tinh đại lục không phải hạo kiếp, mà là có người tại phía sau màn thao tác. Của ta một chút thân nhân bằng hữu toàn bộ bị bắt, chúng ta bên kia thú triều mấy trăm năm mới phát sinh một lần, lần trước thú triều mới mấy năm, cho nên tuyệt đối là người làm, đại lục người bên kia cũng phản ứng có người áo đen tập kích. Ta cũng biết là người vì. Phật đế cười khổ lắc đầu, thở dài, tất cả mọi chuyện kỳ thật đều là người vì. Bất quá cái này chủ sử sau màn ẩn tàng quá sâu, chúng ta căn bản truy tra không đến nửa điểm manh mối. Xem đi, không được bao lâu, đại lục người đã chết hội càng nhiều, buồn cười là chiến đế Bắc đế Tả đế Thu đế bọn người còn tại tự quét tuyết trước cửa, lão phu đưa tin để bọn hắn tới thương nghị. Toàn bộ đều từ chối. Giang Dật lông mày nhíu lại hỏi, màn này hậu chủ dùng, có khả năng hay không là cửu đế gia tộc một trong? Không có khả năng. Phật đế ngữ khí cùng Doãn Nhược Băng đồng dạng kiên định, cửu đế gia tộc đều có tổ huấn. Không ai dám to gan như vậy, coi như tộc trưởng điên rồi, gia tộc các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, việc này quả quyết không thể nào. Chương 1153 khó bề phân biệt. Phật đế chắc chắn như thế, còn có Doãn Nhược Băng, để Giang Dật lại có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại suy đoán của mình là sai. Nhưng ảnh hoàng tin tức sẽ không sai, Vũ gia thật có 5 tên bán thần biến mất, thiên tinh đại lục cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy nửa thần tướng Giang Vân Hải Thủy U Lan Vân Thiên Kình bọn người bắt cóc a. Trầm tư một trận, Giang Dật quyết định để ảnh hoàng người đi trước bí mật điều tra. Đồng thời hắn chuẩn bị quang minh chính đại lộ diện, dạng này đồng dạng chủ sử sau màn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Đã chủ sử sau màn không có chém giết Giang Vân Hải bọn người, vậy khẳng định là vì bức hiếp hắn, cũng nhất định sẽ tới bàn điều kiện. Đông Hoàng Đại Lục rộng lớn bát ngát, cửu nhân của hắn cũng rất nhiều, nếu như muốn dựa vào chính mình đi tìm Giang Vân Hải bọn người, không khác mò kim đáy biển, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi địch nhân theo phía sau màn đi đến trước sân khấu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phật Đế nói, Phật Đế, ngươi cảm thấy Thiên Tinh Đại Lục cùng còn lại chiến sự, có hay không liên quan còn có huyết dạ hung hải trước kia phát sinh qua thú triều sao? Hẳn là có liên quan. Phật Đế trầm giọng nói ra, huyết dạ hung hải trong lịch sử chỉ là phát sinh qua 3 lần thú triều, vậy vẫn là bởi vì nhân tộc quy mô tiến công yêu tộc gây nên. Thú triều ngươi hẳn là gặp qua, thú triều lúc những cái kia yêu thú đều sẽ mất lý trí, trở nên thị huyết hiếu sát. Mà là huyết dạ hung hải thú triều lúc, còn có 2 cái yêu hoàng tham dự đi vào, nếu không phải kiếm đế tự mình xuất thủ. Sợ là hung hải nam bên cạnh mười mấy cái đại lục đều sẽ bị diệt thế. Kia Đông Hoàng Đại Lục đại chiến tại sao lại bộc phát đến như thế tấp nập? Giang Dật lần nữa nghi hoặc hỏi. Phật Đế thưa thớt lông mày nhíu lại nói, nguyên nhân cụ thể còn không có điều tra ra, bất quá khẳng định có người ở sau lưng giở trò quỷ, châm ngòi. Cái này mấy chục lần đại chiến có một cái điểm giống nhau, trước hết nhất bốc lên đại chiến những cái kia gia tộc đại nhân vật. Trong chiến đấu đều sẽ chết đi, đều không ngoại lệ. Cho nên chúng ta người đi truy tra lúc, manh mối thoáng cái tự đoạn mất. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng tại sao lại bốc lên đại chiến. Lợi hại như vậy, Giang Dật ghét nhất loại này âm mưu quỷ kế. Hắn đôi mắt nhất chuyển, phân tích nói, có thể có được như thế đại năng lượng thế lực không nhiều a. Đã ngươi nói không phải cửu đế gia tộc. Vậy liệu rằng là những cái kia siêu cấp viễn cổ thế gia hay là thập đại ẩn tông? Đúng rồi, cái kia Thiên Minh Tông không phải xếp hạng thứ nhất sao? Có phải hay không là Thiên Minh Tông? Thiên Minh Tông không có khả năng. Phật Đế lắc đầu nói, Thiên Minh Tông quá vô danh, trong lịch sử Đông Hoàng Đại Lục đại loạn rất nhiều lần, Thiên Minh Tông đều không có dị động, bọn hắn muốn tranh bá đã sớm xuất thủ. Tông phái này thực lực rất mạnh, tùy ý chiếm lấy mấy cái đại vực, thậm chí mười mấy cái đại vực đều không phải là vấn đề. Người xem Thiên Ẩn Tông có hay không tranh bá thập đại ẩn tông cùng cửu đế gia tộc đồng dạng đều có nghiêm khắc tông quy. Tông phái kéo dài từ đầu đến cuối đặt ở vị thứ nhất. Coi như tông chủ muốn động, các trưởng lão toàn bộ không đồng ý, bằng vào tông chủ một người cũng không làm được sự tình. Giang Dật, người có lẽ không biết rõ chúng ta những này đại gia tộc. Một khi trưởng lão đường từng có nửa vé số bác bỏ, tộc trưởng cùng tông chủ đều có thể bãi miễn. Tộc trưởng cũng có thể bãi miễn. Giang Dật nháy nháy mắt có chút không dám tin, tộc trưởng bình thường đều là gia tộc tối cường võ giả, tỉ như Phật Đế, Bắc Đế, Chiên Đế, Tả Đế bọn hắn. Giống như Phật Đế tại gia tộc là có được quyền uy tuyệt đối, một đám trưởng lão liền có thể hạ tộc khác trưởng chi vị còn có thể khống chế hành vi của hắn. Người khác, đừng, không tin tưởng. Phật Đế cười nhạt một cái nói, mỗi cái đại gia tộc trưởng lão đường là nhất có quyền uy địa phương, giống như trưởng lão đường trục xuất tộc trưởng chi vị, tộc trưởng còn dám làm điều ngang ngược làm loạn, sẽ bị trục xuất gia tộc. Sẽ còn thông cáo toàn tộc, thông cáo toàn bộ đại lục. Trong lịch sử còn tự phát sinh một kiện chuyện như vậy, kiếm ra một vị tộc trưởng làm loạn, giống như không phải kiếm ra trưởng lão đường ngăn cản. Giờ phút này kiếm gia cũng không còn tồn tại, lúc ấy kiếm gia tộc trưởng còn bị đuổi ra ngoài, cuối cùng bị chúng ta mấy cái gia tộc liên thủ chém giết. Trưởng lão đường tác dụng lớn nhất, cũng không phải là xử lý gia tộc sự vụ, mà là cam đoan gia tộc có thể kéo dài tiếp. A nha, Giang Dật mơ hồ, nhìn một cái Phật Đế nói, cửu đế gia tộc không có khả năng, thập đại ẩn tông không có khả năng. Theo ngươi nói như vậy chỉ có những cái kia viễn cổ thế gia, nhưng viễn cổ thế gia không phải đồng dạng có trưởng lão đường sao? Không giống. Phật Đế lắc đầu nói, trong lịch sử bao nhiêu viễn cổ thế gia biến mất tại trong dòng sông lịch sử cũng là bởi vì viễn cổ thế gia không có chúng ta dạng này chế độ, những cái kia đại thế gia tộc trưởng mệnh lệnh cao hơn trưởng lão đường. Sở dĩ ta hoài nghi, hẳn là thập đại viễn cổ thế gia một trong. Thập đại viễn cổ thế gia. Giang Dật còn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, ánh mắt của hắn hướng Y Thiền nhìn lại, cái sau giải thích nói, kỳ thật viễn cổ thế gia có rất nhiều, bất quá có 10 gia thực lực rất mạnh, so cửu đế gia tộc không kém bao nhiêu. Đệ nhất liền là Đường gia, đằng sau là Mặc gia, Lý gia, Lúc gia, Diệp gia, Lưu gia, Tử gia, Đông gia, Mã gia, còn có Hiên gia. Cái này 10 gia có năng lượng đều rất mạnh, nhất là Đường gia, Lý gia, Mặc gia, cái này ba nhà có được đại lục trước ba thương hội, giống như muốn làm chút gì âm mưu quỷ kế quá đơn giản. Đường gia, Giang Dật lông mày nhíu lại, hắn ngay từ đầu còn không có nghĩ đến, giờ phút này một suy nghĩ mới phát hiện Đường gia có thế lực xác thực phi thường cường đại. Đoán chừng Đường gia cũng là đại lục có tiền nhất gia tộc, cửu đế gia tộc cũng không sánh nổi. Giống như Đường gia thật là chủ sử sau màn, bọn hắn gia tộc xác thực nhẹ nhõm có thể làm được bất cứ chuyện gì. Không có đạo lý a. Lập tức hắn rất nhanh lắc đầu nói, Đường gia tộc quy rất phi thường xâm nghiêm, Đường gia một mực thích làm ăn, chưa từng tranh bá, làm những chuyện này đối Đường gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lại nói, nhiều năm như vậy bọn hắn bất động, vì sao muốn lúc này động? Có chỗ tốt. Y Thiền rất khẳng định nói ra, Đông Hoàng Đại Lục giống như đại loạn, tổn thất lớn nhất chính là cửu đế gia tộc, một là cửu đế gia tộc uy tín, hai là căn cơ, một khi có cửu đế gia tộc hủy diệt, Đường gia đem có thể bằng vào thực lực cường đại thượng vị, trở thành mới cửu đế một trong. Còn vì sao lúc này động, là bởi vì ngươi xuất hiện, ngươi tại huyền đế thành trận chiến kia, để cửu đế gia tộc uy tín đạt đến thấp nhất, giờ phút này là tốt nhất phá vỡ cửu đế gia tộc thời cơ. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, thiên tinh đại lục xảy ra chuyện, ngươi trước hết nhất hoài nghi là ai, khẳng định là Vũ gia, Tà gia cùng Đồ gia. A, một khi ngươi cùng ba nhà khai chiến, có người liền có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, đây là một cái suy đoán mà thôi, không có chứng cứ, bất kỳ cái gì một nhà cũng có thể. Y Thiền tiếp tục nói ra, trên thực tế việc này tội đảo cũng có rất khả nghi. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như cửu đế gia tộc xảy ra chuyện, khả năng nhất thâu được ích lợi là ai? Tội đảo 13 gia tộc A. Giang Dật, cẩn thận bị người coi làm đao dùng, có lẽ ngươi cảm thấy rất nhiều người có thể tín nhiệm, nhưng một khi dính tới gia tộc lợi ích, người này có thể sẽ làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Ân, đây cũng là suy đoán, ta chỉ là đưa ra một chút chỉ suy đoán mà thôi. Giang Dật, có một số việc ngươi muốn cực kỳ thận trọng, tại không có chứng cớ xác thật trước đó, đừng làm loạn. Ách, Giang Dật linh hồn chấn động, Y Thiền suy đoán có lẽ có vấn đề lập trường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Từ Đổ Ngạo nếu vì 13 lợi ích của gia tộc, hắn thật đúng là có thể làm ra một chút vi phạm lương tâm sự tình, mượn đao của mình làm cho Đông Hoàng Đại Lục đại loạn, từ đó để 13 gia tộc thu hoạch. Bắc Đế thành nội cường giả như mây, trước kia ảnh hoàng người đều thẩm thấu không đi vào, lần này vì sao có thể dò xét đến 5 tên bán thần mất tích bí ẩn? Trước kia Giang Dật không nghĩ nhiều, lần này lại một lần trở nên mẫn cảm, đại gia tộc tộc trưởng gia chủ vì lợi ích của gia tộc, cái gì đều có thể vứt bỏ, hắn không thể không phương. Giang Dật cảm giác sự tình thoáng cái trở nên khó bề phân biệt, tựa hồ khắp nơi đều là địch nhân. Chương 1154, lời đồn lên, bảy yêu múa. Vậy làm sao bây giờ? Giang Dật đầu óc triệt để loạn, sự tình trở nên phức tạp như vậy, hắn không cẩn thận liền trở thành trong tay người khác đao, làm cho hắn căn bản không dám lộn xộn, nếu không không chỉ có không cứu lại được Giang Vân Hải bọn người, thậm chí có thể đem chính mình cho góp đi vào. Đợi, Phật Đế trầm giọng nói ra, ta, Hiên Đế, Dạ Hậu, Doãn Đế, Kiếm Đế đều phái người bốn phía dò xét tình báo, đồng thời rất nhiều thượng cổ thế gia cũng động, thập đại ẩn tông có thể liên hệ ta đều liên hệ. Đại lục khắp nơi đều là trinh sát, chờ chủ sử sau màn lần nữa xuất động, chúng ta bắt hắn lại cây đuôi liên thủ tiếp hủy diệt. Việc này vô luận là ai, dám can đảm như thế phát dồ, chúng ta cũng sẽ không buông tha hắn. Y Thiền cũng gật đầu nói, sự tình lần này chủ sử sau màn đã đánh mất nhân tính. Bất kỳ cái gì đại gia tộc cũng sẽ không buông tha bọn hắn, Giang Dật ngươi yên tâm đi. Tốt, Vậy ta chờ chút. Giang Dật nhẹ gật đầu, đối với Phật Đế hắn vẫn là tín nhiệm, đã Phật Đế đã nói như vậy vậy liền vân vân. Hắn rời đi Phật Sơn, lấy ra Huyền Thần Cung, liền để Huyền Thần Cung đứng sừng sững ở Phật Sơn mặt phía bắc trên đồng cỏ, giống như chủ sử sau màn muốn liên lạc với hắn, cũng sẽ lặng yên phái người đến đây. Đồng thời, hắn đem Doãn Nhược Băng phái đi Phật Đế Thành, để nàng cầm ảnh Hoàng Hạt Châu đi liên hệ ảnh Hoàng người, mời bọn họ tìm kiếm Giang Vân Hải bọn người. Mục tiêu của hắn quá lớn, Doãn Nhược Băng ngược lại sẽ không để người chú ý. Doãn gia khắp nơi đều có trinh sát, coi như Doãn Nhược Băng liên hệ một số người, cũng không phải cái đại sự gì, còn có thể để Doãn Nhược Băng đi tìm Y Thiền giải sầu một chút. Giang Dật lần nữa bế quan, Huyền Thần Cung tại Phật Sơn Chi Bắc, Phật Đế ngay tại Phật Sơn bên trong, an toàn vô cùng, có tin tức Phật Đế cũng sẽ trước tiên đưa tin tới. Hắn bắt đầu một bên tu luyện nguyên lực, một bên tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới lĩnh hội Huyền Đế lưu lại thiên hòa. Bất kể như thế nào, có được thực lực tuyệt đối mới có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Đại lục rất nhanh lại xảy ra chuyện, lần này xảy ra chuyện tại đại lục phía đông, ngay tại Tà gia địa bàn mặt phía bắc, hơn nữa còn là thập đại thế gia một trong Lý gia cùng một cái khác đại gia tộc Long gia khai chiến. Nguyên nhân cũng là một điểm nhỏ tranh chấp, kết quả Long gia một tên bán thần thế mà phát cuồng dẫn người đổ Lý gia một tòa thành trì. Lý gia tộc trưởng Lý Phi Vũ giận tím mặt, mang theo một đám bán thần cùng cường giả tự mình xuất thủ, đem Long gia bán thần tiêu diệt, sau đó lại đi Long gia muốn thuyết pháp. Đàm phán lúc đầu nói phải hào hào địa, nhưng không biết nguyên nhân gì song phương đàm phán không thành, tại Long thành ra tay đánh nhau, Long gia vội vàng hướng Tà gia cầu cứu, cuối cùng Tà gia tới mấy cái bán thần, nhưng lại không hiểu thấu cùng Lý Phi Vũ cũng khai chiến. Việc này kinh động đến Tà Đế, Phật Đế Hiên Đế bọn người, Phật Đế Hiên Đế giả hậu tự mình truyền tống đi qua, phòng ngừa thất thố mở rộng, bí mật bắt đầu điều tra sự tình nguyên nhân gây ra. Nhưng điều tra đến điều tra đi, việc này phi thường sáng tỏ, cũng không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế. Vấn đề duy nhất, tựa hồ tất cả mọi người trở nên xúc động một chút, một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau. Mà Lý Phi Vũ bản thân tính cách tương đối trầm ổn, Tà gia mưu kế bán thần cũng là lão gia hỏa, không có khả năng đi điều giải tranh chấp ngược lại biến thành tham chiến một phương. Phật Đế bọn người điều tra thật lâu, cuối cùng cái gì điều tra không ra, mà bên này sự tình vẫn chưa xong, đại lục địa phương còn lại lớn nhỏ quy mô chiến đấu lại bắt đầu, Phật Đế bọn người chỉ có thể truyền tống rời đi. Đại lục đồng thời có mấy chục chỗ địa phương phát sinh thật to nho nhỏ chiến tranh, Đông Hoàng đại lục phía tây Ám Ảnh đại lục cùng Phi Mã đại lục thế mà khai chiến, Huyết Dạ Hung Hải Nam bên cạnh mười mấy cái trong đại lục có sáu cái tiểu đại lục bắt đầu bộc phát chiến tranh, Tội Hải phía bắc mấy cái đại lục cũng đồng thời phát sinh chiến tranh. Trong lúc nhất thời thiên tinh giới lộn xộn, Phật Đế bọn người trở thành đội viên cứu hỏa, bôn tẩu khắp nơi điều giải tranh chấp. Điều tra chủ sử sau màn, thiên tinh giới lòng người bàng hoàng, lời đồn bay đầy trời. Huyền Thần Cung xuất thế, đại lục hạo kiếp sắp tới, thiên tinh giới sẽ hủy diệt. Đây là lớn nhất lời đồn, mà lại cái này lời đồn là Huyền Đế chính miệng nói, để cho người ta không thể không tin phục. Tựu liền Cửu Đế gia tộc rất nhiều con em đều tin, bởi vì câu nói này ghi lại ở Cửu Đế gia tộc gia phả bên trong. Giang Dật bế quan một tháng sau, hắn cũng động. Có một người áo đen bí mật tới Huyền Thần Cung bên ngoài, đưa tới hai bộ chân dung còn có một phong thư, sau đó công kích Huyền Thần Cung một lần, lập tức uống thuốc độc tự sát chết tại Huyền Thần Cung bên ngoài. Chân dung là tiền quỹ cùng Chiến Nhất Minh, trên thư viết mấy chữ muốn cứu người, mau tới Tả Đế Thành, chưa đến nửa tháng, đầu người rơi xuống đất. Giang Dật tiếp vào tin sau trước tiên đi Phật Sơn, nhưng Phật Đế không tại đi Ám Ảnh đại lục, Phật Hoàng cũng đi ra, Giang Dật chỉ có tìm tới Y Thiền, nhưng Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng lại lập tức ngăn cản hắn đi Tà Đế Thành. Y Thiền đầy mắt ngưng trọng nói ra, Giang Dật, đây là rất rõ ràng mượn đao giết người, nếu như ngươi thật đi Tà Đế Thành đại náo, chẳng phải là bên trong chủ sử sau màn quỷ kế. Doãn Nhược Băng giữ chặt Giang Dật, cũng trầm giọng khuyên nhủ, Giang Dật, việc này phải nghĩ lại, không bằng đưa tin cho Phật đế, chờ hắn trở lại hẵng nói. Đợi đã không kịp. Giang Dật lắc đầu thở dài, ta cũng biết là mà tính, nhưng bất luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến Tà Đế Thành. Chủ sử sau màn đã hiện thân, ta muốn đi gặp một lần bọn hắn, nếu không làm sao cứu người yên tâm. Ta sẽ không xúc động. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đồng thời trợn trắng mắt, Giang Dật hội không xúc động vậy hắn vẫn là Giang Dật sao? Hai người liếc nhau, biết rõ ngăn không được Giang Dật, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói, muốn đi có thể, mang ta lên. Đi thôi. Giang Dật không có cự tuyệt, hắn cũng biết chính mình tính cách xúc động, có hai người ở bên người khuyên can cùng mưu đồ dạng này sẽ tốt hơn một chút. Hắn mang theo hai người đi ra Phật Sơn. Y Thiền lặng yên đưa tin cho Y gia trưởng lão, để bọn hắn thông chi Phật đế, sau đó cùng Giang Dật tiến vào huyền thần cung độn thiên mà đi. Phật vực tại đại lục Đông Bắc, Tà Đế Thành tại đại lục phía Tây, dùng huyền thần cung độn thiên tốc độ ít nhất phải 10 ngày trở lên. Đối phương thời gian tính toán rất chuẩn, đoán chừng đã sớm bắt đầu mưu đồ, lần này đi Tà Đế Thành rất có thể là cái cạm bẫy. Nhưng Giang Dật không có lựa chọn nào khác. Tiền Quỹ là Tiền Vạn Quán lão cha, Chiến Nhất Minh là Chiến Vô Song lão cha, hai người này đối với hắn đều có đại ân. Mà lại không tìm ra phía sau màn thủ phạm, căn bản không biết làm sao nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người. Giang Dật bọn người sau khi đi, Y gia trưởng lão lập tức mở ra đưa tin mật trận, chuẩn bị đưa tin cho Phật đế, để hắn lập tức tiến đến Tà Đế Thành. Dù sao Giang Dật xuất động, một cái không tốt hội náo ra đại sự. Vị này chính là sát tinh a, đi đâu? Cái nào xảy ra chuyện? Cái gì? Nhưng mà, rất nhanh một tên chấp sự tới bẩm báo đưa tin không được. Y ra mấy tên trưởng lão lập tức kinh hãi, tự mình đi đưa tin mật trận. Kết quả bên này mật trận có thể nhẹ nhõm mở ra. Nhưng phản hồi về tới tin tức, Phật đế bên kia căn bản không thu được đưa tin. Chẳng lẽ tộc trưởng xảy ra chuyện? Phật đế đi ám ảnh đại lục. Mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng Y gia đưa tin mật trận cỡ nào cường đại làm sao có thể đưa tin không được. Giải thích duy nhất Phật đế bên kia hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là hắn căn bản không tại ám ảnh đại lục, mà là tiến vào cái nào đó bí cảnh, dẫn đến không cách nào đưa tin. Thật chẳng lẽ chính là hạo kiếp tiến đến. Y gia mấy tên lão giả đi ra đưa tin mật trận, nhìn qua phía tây có chút mờ tối bầu trời. Cảm giác khắp nơi tràn đầy quỷ dị, tựa hồ chân chính bão tố liền muốn tiến đến, toàn bộ thiên tinh giới sẽ bị diệt thế. Chương 1155, Tà Đế đây là muốn chết không thành. Phật đế Giả Hậu Doãn đế Hiên đế hoàn toàn chính xác không tại ám ảnh đại lục, bọn hắn đi ám ảnh đại lục phía bắc trong Hắc Hải, mà lại giờ phút này còn bị vây ở một cái bí cảnh bên trong. Ám ảnh đại lục, Phi Mã đại lục, Thú Thần đại lục mặt phía bắc. Có một mảnh so huyết giả hung hải còn muốn lớn hải vực, bởi vì nơi đó nước biển thành ám hắc sắc, sở dĩ được mệnh danh là Hắc Hải. Trong Hắc Hải rất nhiều đại yêu, cũng có rất nhiều hải đảo, bất quá bên kia hải yêu đều mang mãnh liệt độc tính, tính công kích rất mạnh, trong nước biển cũng có độc, sở dĩ lúc đầu trên hải đảo có một ít người ở lại đều bị ép rút lui. Nơi đó biến thành hải yêu nhạc viên, gần như không có ai đi bên kia. Phật đế bọn người là truy tung một tên người áo đen đi Hắc Hải. Người áo đen là bán thần, tốc độ cũng không nhanh, nhưng có một loại kỳ lạ độn pháp. Bốn vị trí cường giả thế mà mất dấu, còn vây ở trong Hắc Hải một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh cũng không cường đại, lại có được rất huyền diệu tự nhiên huyễn trận. Phật đế bọn người mặc dù có được thông thiên thủ đoạn, nhưng không cách nào cưỡng ép phá vỡ huyễn trận, chỉ có nghĩ biện pháp từng bước một đi tới. Còn tốt có Phật đế tại, có thể xem thấu rất nhiều cấm chế, bằng không bình thường người đoán chừng phải vây chết ở bên trong, mặc dù như thế Phật đế bốn người cũng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đi không ra, bên trong huyễn trận quá phức tạp đi, muốn từng bước phá giải cần thời gian. Phật Hoàng bí mật rời đi Phật Sơn, kỳ thật cũng là vì Phật đế sự tình, hắn đã sớm biết Phật đế không cách nào đưa tin, nhưng việc này không thể lộ ra. Nếu không Y gia hội quân tâm bất ổn, hắn vội vàng mang theo mấy tên bán thần đi ám ảnh đại lục, về sau một đường truy tra lại đi Hắc Hải. Y Thiền vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm liên hệ với Phật đế, sở dĩ cũng không nghĩ nhiều. Y ra tại liên lạc không được Phật đế, chỉ có thể đưa tin cho Phật Hoàng. Phật Hoàng có thể tiếp vào đưa tin nhưng căn bản không rảnh bận tâm chuyện bên này, một lòng tìm kiếm Phật đế, chỉ là đưa tin trở về để Y ra tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, tùy ý ứng đối hết thảy cường địch. Y ra cũng không đi quản Giang Dật, bí mật triệu tập cường giả thủ hộ Y ra bốn vực, rất nhiều đại thành trì cấm chế mở ra, ngày đêm canh gác. Sở dĩ Giang Dật đi Tà Đế Thành, việc này vậy mà không có một vị đại lão biết rõ. Đương nhiên coi như Chiến Đế Bắc Đế bọn hắn biết được tin tức, đoán chừng cũng chỉ hội xem kịch đi. 11 ngày thời gian, Giang Dật lợi dụng Huyền Đế cung độn thiên đi phi vũ vực. Đây là thập đại thế gia Lý gia địa bàn, liên tiếp Tà gia bốn vực. Giang Dật tại một cái hoang dã bên trong xuất hiện, phát hiện bốn phía không ai về sau. Hắn thần niệm quét một vòng, xác định đến phi vũ vực, lập tức khống chế huyền thần cung bay xuống trong núi lớn ẩn núp đi. Lần này là đi cứu người, không phải đi giết người. Giang Dật không có đần độn phóng đi Tà Đế Thành, còn có 4 ngày thời gian, hắn nhất định phải cầm tới đầy đủ tư liệu cùng tin tức, rồi quyết định thế nào làm. Phi vũ vực, Y Thiền lông mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, nếu không ta ra ngoài dò xét một chút tình báo Lý gia tộc trưởng Lý Phi Vũ đã từng bị gia gia của ta đã cứu, Lý Phi Vũ hàng năm cũng đều sẽ đến hội kiến gia gia của ta. Để Lý gia vận dụng lực lượng đi dò xét thoáng cái Tà Đế Thành tình huống, hẳn là rất đơn giản. Tốt, Giang Dật cần nhất liền là tình báo, hắn trầm giọng nói ra, Y tiểu thư, mời ngươi để người của Lý gia điều tra thoáng cái chiến nhất minh tiền quỹ hạ lạc, đây là chân dung. Giống như có thể cứu ra người đến, ta thiếu bọn hắn Lý gia một cái nhân tình. Lại là ân tình, Y Thiền trợn nhìn Giang Dật một chút, tựa hồ tại im ắng nói cho hắn biết, hắn còn thiếu hai người mình tình. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến, Giang Dật ân tình hẳn là rất đáng tiền, Lý gia khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng liền khẽ gật đầu. Hiu, Giang Dật đem ngũ trưởng lão truyền tống đi lên, đưa cho nàng một viên hạt châu màu xanh lục, truyền âm hai câu để nàng đi liên hệ ảnh hoàng người, lúc này mới nhìn qua Y Thiền nói ra, đây là một người bằng hữu của ta, bảo hộ ngươi an toàn. Y Thiền kỳ quái nhìn một cái ngũ trưởng lão, cũng không nói cái gì, Giang Dật đem hai người truyền tống ra ngoài, thần niệm lập tức tản ra khóa chặt hai người, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất động. Y Thiền cùng ngũ trưởng lão rất nhẹ nhàng tiến vào thành trì, một đường truyền tống đi phi vũ thành. Đến thành nội Y Thiền lộ ra ngay thân phận, Lý gia rất là khách khí, Giang Dật dò xét một trận cũng yên lòng xuống tới. Giang Dật đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Doãn Nhược Băng nhìn thấy Giang Dật cau mày mặt mũi tràn đầy nặng nề, nhẹ nhàng đi tới từ phía sau ôm hắn, Giang Dật khe khẽ thở dài nói, giống như có thể bình an cứu ra hai người. Việc này cùng Tà gia không quan hệ, ta có thể không giết bất luận kẻ nào. Nhưng giống như việc này thật là Tà đế gây nên, ta muốn để Tà gia trả giá đắt, thiên tinh đại lục vài ức người nợ máu không có khả năng không báo. Người nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta đi một chút liền đến. Việc này còn không có nói cho Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song, Giang Dật đứng dậy chuẩn bị đi kính Nguyệt Hồ. Doãn Nhược Băng nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật đoán được rất nhiều chuyện, nhưng nàng là một cái rất thông minh nữ nhân, biết rõ cái gì không nên hỏi, cái gì không nên nói. Giang Dật đi kính Nguyệt Hồ, bên hồ bầu không khí rất ngưng trọng, Tiền Vạn Quán bọn người ngồi trong hồ trong đình đang chìm buồn bực uống rượu, nhìn thấy Giang Dật truyền tống mà đến, liền vội vàng đứng lên. Hai vị bá phụ có tin tức. Giang Dật thân thể lóe lên đi tới, đem sự tình ngọn nguồn nói cho hai người. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song sắc mặt càng thêm nặng nề, Tiền Vạn Quán trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói ra, lão đại, giống như có thể cứu, ngươi tự cứu trở về, giống như cứu không được tự thay ta cha cùng chiến bá phụ báo thù đi. Huyền thần cung tuyệt đối không thể giao ra, ngươi cũng không thể chết. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết, phụ thân ta cùng chiến bá phụ cũng tương tự muốn chết. Chiến Vô Song cũng gật đầu nói, đúng vậy. Chủ sử sau màn rất có thể muốn huyền thần cung, mất đi cái này ỷ vào, tất cả mọi người muốn chết. Đã như vậy liền báo thù cho bọn họ tốt. Còn chưa tới một bước kia, chờ Y Thiền cùng ảnh hoàng tin tức đi. Chúng ta còn có 4 ngày thời gian. Giang Dật vuốt vuốt huyệt thái dương, bưng chén rượu lên trầm muộn uống, lẳng lặng chờ đợi Y Thiền cùng ngũ trưởng lão trở về. Thời gian lặng yên vô tức trôi qua, thoáng cái 3 ngày đi qua, Y Thiền cùng ngũ trưởng lão nhưng căn bản không có nửa điểm tin tức. Còn có 1 ngày thời gian, Giang Dật lông mày vặn đến càng ngày càng gấp. Ước định ngày sắp đến, giống như Y Thiền cùng ngũ trưởng lão vẫn chưa trở lại, hắn chỉ có đi trước Tà Đế Thành. Lúc xế chiều, Y Thiền cuối cùng từ Phi Vũ Thành nội truyền tống tới, ngũ trưởng lão mang theo nàng một đường cuồng bay. Giang Dật trước tiên đi Huyền Đế Các, đem Y Thiền hai người truyền tống vào đây, khẩn trương hỏi, thế nào? Y Thiền nhanh chóng giải thích nói, tiền quỹ hai người hoàn toàn chính xác tiến vào Tà Đế Thành, nhưng không tại Tà Đế lâu đài bên trong, mà là tại một cái đơn độc trong biệt viện, mà cái này biệt viện là Tà gia một tên lão cung phụng, bên trong ít nhất có 300 cường giả thủ hộ. Ngũ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, biểu thị ảnh hoàng người cũng dò xét đến tình báo này. Giang Dật thoáng cái đằng đằng sát khí đứng lên, quát lạnh nói, quả nhiên là Tà gia người làm Tà Đế, đây là muốn chết không thành. Giang Dật, khác, đừng, xúc động. Y Thiền vội vàng đưa tay giữ chặt Giang Dật nói, việc này Tà Đế rất có thể không biết rõ tình hình, mà lại Tà gia cũng không có khả năng làm ra như thế mất hết thiên lương sự tình. Ngoài ra còn có một điểm, trong biệt viện chỉ có 2 người, mà các người thiên tinh đại lục bị bắt không chỉ 2 cái, a sở dĩ việc này tuyệt đối là cái bẫy. Lý Phi Vũ đã biểu thị, hắn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi đem người cứu ra, ngươi chớ làm loạn. Ta sẽ không làm loạn. Giang Dật lạnh giọng nói ra, nhưng Tà gia cái này lão cung phụng nhất định muốn cầm xuống, dạng này mới có thể tra hỏi ra chủ sử sau màn, cứu ra Tà đại gia ra bọn hắn, sở dĩ Tà Đế Thành ta nhất định phải đi. Như vậy đi, Giang Dật tại Huyền Đế trong các chuyển vài vòng, vung tay lên, quát khẽ nói, Y Thiền, ngươi lại đi một chuyến Lý gia, mời Lý Phi Vũ bí mật dẫn người chui vào Tà Đế Thành. Ta bay thẳng đi Tà Đế Thành, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, các ngươi âm thầm động thủ trước tiên đem người cứu ra, chuyện còn lại nói. Chương 1156, huyết tẩy Tà Đế Thành. Tà Đế Thành bên trong rất bình tĩnh, lần trước Tà gia mấy cái bán thần cùng Lý gia làm một khung, cũng không có ảnh hưởng thành nội con dân sinh hoạt. Mấy chục vạn năm đến, thành nội chưa bao giờ gặp tập kích, để thành nội con dân trong khung có một loại trời sinh cảm giác an toàn cùng cảm giác ưu việt. Chỉ cần Tà gia không hết, Tà Đế Thành bên trong tự vĩnh viễn là an toàn, không ai dám công kích Tà Đế Thành, cũng không ai có thể phá Tà Đế Thành. Nhưng mà, ngay tại hôm nay một đạo tin tức truyền đến, để thành nội trong nháy mắt sôi trào, thành nội các con dân nhao nhao hoảng sợ không thôi, tựa như ngày tận thế tới. Giang Dật đến rồi, mà lại ngay tại Tà Đế Thành phía bắc ngoài vạn dặm, giờ phút này chính hướng Tà Đế Thành bay tới. Giang Dật mấy năm này một mực là Tà Đế Thành con dân sỉ nhục, gần nhất mấy tháng cũng là bọn hắn trong lòng ác mộng. Bọn hắn phỏng đoán lấy có một ngày Giang Dật hội cưỡi Huyền Thần cung bay tới, đem Tà Đế Thành san thành bình địa, hủy đi nhà của bọn hắn, để bọn hắn mất đi Tà gia phù hộ, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Cũng may Giang Dật theo Huyền Đế Thành rời đi về sau, không có công kích bất luận cái gì một nhà, cũng không có động tĩnh quá lớn, gần nhất thành nội con dân mới có chút an tâm. Bất quá Giang Dật cuối cùng vẫn tới, giống như U Linh đột nhiên ra Tà vực, ác mộng biến thành hiện thực. Thành nội lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức hoàn toàn đại loạn, thành nội cùng truyền tống trận bị chen chúc mà đến con dân phá hỏng. Mặc dù Giang Dật chưa từng giết bình dân, nhưng dân chúng bình thường cũng không biết rõ. Bọn hắn chỉ biết là Giang Dật là một cái đại ma đầu, một cái thị huyết ác ma. Còn có rất nhiều gia tộc ngược lại là biết rõ một chút nội tình, nhưng bọn hắn lý do an toàn, lập tức đem con em nhà mình cùng người già trẻ em chuyển di, càng có một ít nhát gan gia tộc quyết định cả tộc di chuyển, ai biết Giang Dật có thể hay không nổi điên, huyết tẩy Tà Đế Thành. Tà gia cũng luống cuống, cũng may Tà Đế ngay tại thành nội, nếu không Tà gia đoán chừng cũng náo loạn. Tả đế trước tiên hạ lệnh, để gia tộc tử đệ truyền di, thành nội truyền tống trận toàn bộ khống chế lại, còn lại gia tộc tử đệ căn bản không thể vận dụng truyền tống trận. Giang Dật đến tả đế thành bên ngoài lúc, truyền tống trận căn bản không có ngừng qua, tả gia đại bộ phận con em cùng tộc nhân cũng đều rời đi ra ngoài. Đương nhiên sở hữu trưởng lão cùng đại bộ phận quân đội không hề rời đi, tả đế thành là tả gia đại bản doanh. Một khi tà đế thành bị hủy, tà gia danh dự cùng thực lực sẽ tổn hao nhiều, tà gia con em cũng đều là kiêu ngạo, tình nguyện cùng tà đế thành chôn cùng. Thành nội đại loạn, ngược lại để Lý Phi Vũ bọn người dễ lăn lộn vào đây. Bọn hắn tại Giang Dật còn không có xuất hiện trước đó, đã chuyển tống đi tà đế thành bên cạnh đại thành, sau đó lặng yên tiềm hành, tại Giang Dật đến ngoài thành lúc, đã xâm nhập vào tà đế thành bên trong. Ông! Huyền Thần Cung trên không phong vân phun trào, một đạo cao tới 10 trượng bóng người ngưng tụ mà ra, mái tóc màu đỏ còn có chút phất phới, hắn đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, trầm giọng mở miệng nói, tả đế, ra nói chuyện. Lúc đầu huyên náo thành trì, tại Giang Dật một tiếng quát lớn phía dưới lập tức bình tĩnh lại, những cái kia hướng ngoài cửa thành dũng mãnh lao tới người cũng không dám động. Bởi vì Giang Dật sát khí trên người rất nặng, để rất nhiều người đều có một loại cảm giác ai dám loạn động hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả đế lâu đài bên trong rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, tả đế cũng không có ra mặt. Giang Dật chờ giây lát hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói ra, tả đế, đừng cho mặt không biết xấu hổ, có phải hay không muốn ta vào các ngươi tả đế lâu đài cùng ngươi nói. Thành nội một mảnh xôn xao, Giang Dật ngữ khí rất bá đạo, mà lại ý uy hiếp phi thường đặc, tả đế nếu là không xuất hiện, hắn liền muốn công thành. Thành nội rất nhanh khôi phục yên tĩnh, toàn bộ người ngừng thở nhìn qua tả đế lâu đài phương hướng, tim đập rộn lên, chờ đợi tả đế xuất hiện. Hừ, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm tựa hồ nổ vang tất cả mọi người trong linh hồn, làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên. Một thân ảnh theo tả đế lâu đài bên trong bắn nhanh mà ra, bay lên thành trì trên không, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt khóa chặt Giang Dật, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Dật, ngươi muốn trả thù cứ việc động thủ, tả gia con em không có sợ chết thứ hèn nhát. Bất quá bản đế cảnh cáo nói ở phía trước, một khi công kích tả đế thành, ngươi cùng tả gia liền là không chết không thôi kết cục, ngươi toàn bộ bằng hữu thân nhân tộc người, cũng sẽ trở thành tả gia trả thù đối tượng. Tả đế xem ra đích thật là không có cách nào. Đường đường cửu đế một trong đều cầm Giang Dật thân nhân bằng hữu uy hiếp. Huyền Thần Cung hắn căn bản không phá được, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu, chỉ có thể cầm cái này uy hiếp Giang Dật, cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Ai ngờ, lời này nghe vào Giang Dật trong tai lại là phá lệ chói tai, cũng tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lúc đầu Tiền Quỹ cùng Chiến Nhất Minh ngay tại tà gia một cái đại cung phụng trong biệt viện. Sở dĩ hắn coi là tà đế là cầm hai người này tính mệnh đang uy hiếp hắn. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bất quá nhưng không có lên tiếng. Bản tôn tại huyền đế trong các thả ra thần niệm, lặng yên trong thành dò xét, tìm kiếm y thiền Lý Phi Vũ bọn người, cũng đang tìm kiếm ảnh hoàng người, căn cứ bọn hắn gợi ý, tìm tới tòa kia biệt viện. Y thiền ngũ trưởng lão Lý Phi Vũ cùng Lý gia năm cái rưỡi thần toàn bộ xâm nhập vào trong thành, các nàng đều phục dụng y gia một loại cường đại dịch dung đan, thu liễm khí tức, coi như tà đế không tra xét rõ ràng đều rất khó phân biệt ra được. Các nàng đã vào chỗ. Giang Dật rất mau tìm đến y thiền, nàng mặc dù dịch dung thành một cái nam tử, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo quỷ vương mặt nạ. Một đầu dấu ở trong nón an toàn tóc tím cũng lộ ra mấy cây. Cách đó không xa tựu có ảnh hoàng người lưu lại ký hiệu, Giang Dật lập tức khóa chặt tòa kia biệt viện, y thiền các nàng ngay tại biệt viện đối diện trà lâu bên trên. Biệt viện rất lớn, bên trong mở ra cấm chế cường đại, Giang Dật thần niệm căn bản dò xét không được, hắn đôi mắt nhất chuyển, quyết định hành động. Suy suy, Huyền Thần Cung hắc quang lấp lánh. Bốn phía không gian vỡ ra, Huyền Thần Cung bay vụt mà tiến, sau một khắc tà đế thành bên trong không gian chấn động, Huyền Thần Cung lao nhanh ra, sau đó đối tòa kia biệt viện đột nhiên đánh tới. Oanh! Biệt viện cấm chế mặc dù rất mạnh, Nhưng cùng huyền thần cung cấm chế so sánh là tiểu vu gặp đại vu, cấm chế thoáng cái bạo liệt, Giang Dật quát lớn âm thanh cũng vang lên, động thủ. Hiu hiu hiu, đối diện trong tiểu lâu bảy đạo thân ảnh bắn ra, toàn bộ khí thế đại thịnh, kia kinh khủng bán thần khí tức để phụ cận người cùng phía trước trong biệt viện bọn người hầu dọa đến toàn bộ la hoàng lên. Thật can đảm, Tả Đế giận tím mặt, phi tốc hướng huyền thần cung vọt tới. Trong tay tỏa ra ánh sáng liền muốn công kích, hắn đồng thời quát lớn, toàn bộ đại cung phụng xuất động, đem Giang Dật người diệt, mặt khác khởi động số một kế hoạch. Vù vù, Tả Đế lâu đài bên trong mười mấy tên bán thần bắn ra, còn có vô số thiên quân đỉnh phong cũng bay ra ngoài, bán thần bọn họ khóa chặt Lý Phi Vũ bọn người liền muốn công kích. Huyền thần cung bọn hắn không có cách nào đánh tan, nhưng Giang Dật mang tới người. Bọn hắn có thể toàn bộ giết chết. A không ai. Lý Phi Vũ bọn người thần thức trước tiên hướng trong biệt viện quét tới. Nhưng bên trong cũng không có Giang Dật trên bức họa người. Giang Dật thần thức cũng quét tới. Đồng dạng không có phát hiện tiền quỹ cùng Chiến Nhất Minh. Toàn bộ vào huyền thần cung. Giang Dật thần thức lần nữa quét mấy lần. Sợ Y Thiền bọn người bị giết. Hắn vội vàng quát lớn. Y Thiền rất thông minh đã sớm hướng huyền thần cung bay tới, huyền thần cung đại môn lúc này cũng mở ra, Y Thiền thoáng cái tựu bay vụt tiến vào. Suy suy, mấy chục đạo lưu quang mở ra, khí tức kinh khủng để thành nội vô số con dân hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, hơn nữa còn có không gian đạo văn cường giả, để không gian kịch liệt chấn động, giảm miễn Lý Phi Vũ đám người tốc độ. Giang Dật thần thức quét qua, vội vàng khống chế huyền thần cung bay đi. Ngăn tại Lý Phi Vũ bọn người phía trước. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo công kích toàn bộ đập vào huyền thần cung bên trên, huyền thần cung không nhúc nhích chút nào, chỉ có hắc quang lấp lánh, kinh khủng sóng xung kích ngược lại là đem phụ cận lầu các sông đảo một mảnh, rất nhiều bình dân tươi sống bị vùi lấp đi vào. Vù vù, Lý Phi Vũ bọn người toàn bộ vọt vào huyền thần cung, Giang Dật lúc này mới yên tâm lại. Nội tâm của hắn cũng nổi giận vô cùng, khống chế huyền thần cung đối Tả gia bán thần cùng quân đội hung hăng đánh tới. Thiên tinh đại lục vài ức cây nhân mạng, Giang Vân Hải bọn người mất tích, để Giang Dật gần nhất trong khoảng thời gian này tâm bi đau nhức nổi giận tới cực điểm, giờ phút này liền xem như Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền cũng ngăn không được, hắn quyết định trước huyết tẩy Tả Đế thành lại nói. Chương 1157, hiểu lầm. Ông Huyền Đế thành nội vòng bảo hộ mở ra, Tả Đế bảo tiếng giống vang lên, sở hữu lớn nhỏ gia tộc võ giả nghe mệnh lệnh, mang theo toàn thân thành người rút lui, Tả gia con em toàn bộ khởi động đồ ma kế hoạch. Tả Đế mệnh lệnh liền là tối cao ý chỉ, người bên trong thành đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ cần là võ giả nhao nhao mang lên một hai người trực tiếp nhảy vọt lên thành trên tường hướng ngoài thành phóng đi. Có thể đi vào Tả Đế thành ở lại. Bao nhiêu đều có một ít thực lực, kém nhất cũng có cái kim cương thần du cảnh, sở dĩ thành nội vòng bảo hộ mở ra sau khi dẫn người chạy ra ngoài thành ngược lại là vô cùng đơn giản. Chăm chú là hai nén hương thời gian, thành nội hơn phân nửa con dân đều trốn ra ngoài thành, Tả gia một chút cấp thấp võ giả cũng nhao nhao xuất động, mang theo thành nội con dân rút lui. Giang Dật trong khoảng thời gian này đã trải qua rồi chu diệt. Huyền thần cung như màu đen như u linh trong thành bay loạn, truy sát Tà gia bán thần cùng quân đội, hai nén hương thời gian đã chém giết ít nhất 4-5 ngàn người. Rầm rầm rầm, ba cái bán thần bị đụng bay ra ngoài, nguyên lực nhiễu loạn, Giang Dật khống chế huyền thần cung ầm vang nghiền ép mà xuống, nhẹ nhõm bị ép thành thịt nát, phía dưới rất nhiều không lầu các bị san bằng đất bằng. Tả Đế lâu đài tổn thất nghiêm trọng nhất. Đã có mấy chục tòa thành bị hủy diệt. Giết, giết, giết. Vô số Tả gia canh em bạo hống, bọn hắn các loại, chờ, thành nội con dân trốn được không sai biệt lắm về sau. Rất nhiều người lấy ra một viên màu đỏ đan dược nuốt đi vào, chậm rãi trên người bọn họ khí thế càng ngày càng cường đại. Thiên quân nhất trọng nuốt loại đan dược này về sau, khí tức toàn bộ đạt đến thiên quân đỉnh phong. Thiên quân đỉnh phong thì đạt đến bán thần khí tức. Bọn hắn không chỉ khí tức gần, đánh ra nguyên lực đạo văn công kích cũng có thể so bán thần. Ngoá, Giang Dật tại huyền đế trong các sắc mặt đại biến,

Người cây này phát rồ chi đồ, Phật đế bọn hắn cũng là mắt bị mù thế mà che chở ngươi, ngươi yên tâm. Chỉ cần chúng ta tả ra con em một ngày không chết hết. Cùng ngươi bất luận cái gì có quan hệ người, đều muốn đụng phải chúng ta tả ra con em trả thù. Đúng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, không chết không thôi. Rất nhiều tả gia lão già nổi giận giống to, bọn hắn điên cuồng hướng huyền thần cung công kích, mặc dù biết không phá được huyền thần cung, nhưng bọn hắn vẫn là cố chấp công kích, liều vào cuối cùng một hơi. Hiu, huyền thần cung hóa thành màu đen mũi tên vọt vào tả gia trong đại quân bắt đầu đổ sát, Giang Giật tiếng đùa cợt cũng vang vọng khắp nơi, ta phát rồ phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, ta vốn đã quên đi cùng các ngươi tả gia ân oán. Đều không định trả thù các ngươi tả ra. Có thể các ngươi là thế nào làm thiên tinh đại lục vài ức người toàn bộ vô tội bị giết? Những người kia có cái gì sai lầm các ngươi tả ra còn là người sao các ngươi có thể làm lần đầu tiên? Ta tự dám làm 15, hôm nay các ngươi tả ra toàn bộ người đều muốn chết. Chờ chút, tả đế đôi mắt co rụt lại, bạo hống, Giang Giật. Ngươi nói cái gì vài ức người ta tả ra chưa từng làm qua như thế việc ác. Giang Giật đem tả đế xem như đánh giấm tiếp tục đổ sát, ngần ấy thời gian, tả gia bán thần lại chết đi 4 cái, quân đội võ giả tức thì bị chém giết ít nhất có 2.000 người, hắn đổ sát một trận, mới cười lạnh truyền lời ra nói, tả đế, dám làm không dám là tính là gì hảo hán ngươi không phải mới vừa nói muốn trả thù ta, muốn giết chết bắt cóc người sao ngươi dám giết một cái, ta tự giết các ngươi tả gia 10.000 người, ngươi dám giết 2 cái. Ta giết các ngươi nhất tộc, bất kỳ người nào cũng sẽ không buông tha. Không đúng, không đúng. Tả đế kinh nghi giống to, Giang Giật, khẳng định là hiểu lầm. Bản đế dùng tả gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa thề. Chúng ta tuyệt đối không có đi giết cái gì thiên tinh đại lục vài ức người, càng không có bắt cóc ngươi người, vừa rồi chỉ là uy hiếp ngươi mà thôi. Giang Giật, đừng giết, lại giết chúng ta tả gia tựu không ai. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm. Huyền thần cung ở giữa không trung dừng lại. Giang Giật có chút phiếm hồng trong đôi mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi. Vừa rồi Lý Phi Vũ cùng hắn cũng không có tại trong biệt viện dò xét đến tiền quỹ bọn người. Chẳng lẽ lại thật là có người đang mượn đao giết người. Chương 1158. Các loại, chờ. Giang Giật thần thức một lần lại một lần tại tà đế thành bên trong quét tới. Nhưng lại cũng không có tìm được tiền quỹ chiến nhất minh. Tâm hắn niệm khẽ động, trong tay lấy ra tấm kia giấy viết thư thông qua cấm chế truyền tống ra ngoài, bắn thẳng đến tả đế nói, chính ngươi nhìn xem thư này. Còn có ta người dò xét đến các ngươi có một cái trưởng lão cung phụng tham dự việc này. Vừa rồi ta công kích biệt viện là ai đem người này mang ra hỏi một chút liền biết. Tả đế, hôm nay không giao ra hai người này, không cho ta một cái công đạo. Đừng trách ta tiêu diệt các ngươi tả gia. Muốn cứu người, mau tới tả đế thành, chưa đến nửa tháng, đầu người rơi xuống đất. Tả đế xem xét thư này giấy, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn một bộ bị oan uổng biểu lộ kêu to lên, vu hãm, tuyệt đối là vu hãm. Giang Giật ngươi suy nghĩ một chút, nếu ta có con tin nơi tay, ta sẽ còn vận dụng đồ ma đan còn có thể cùng ngươi liều mạng đây tuyệt đối là vu oan giá họa. Ta dùng liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thệ, việc này ta tuyệt không cảm kích. Gia tộc phần lớn người cũng tuyệt đối không biết rõ tình hình, còn như ngươi mới vừa nói giết chết vài ức bình dân, kia càng không phải là chúng ta tả gia làm. Giang Giật thần thức hướng tả gia còn sống sót bán thần cùng trưởng lão trên mặt quét tới, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt không hiểu thấu thần sắc, có chút tin tưởng tả đế lời nói. Tả đế nếu là trong tay thực sự có người chất, liền sẽ trực tiếp áp chế chính mình, cũng không trở thành giết nhiều người như vậy, còn thúc thủ vô sách. Hắn ngưng tụ một cái hư ảnh, chỉ vào tòa kia tiền quỹ cùng chiến nhất minh chỗ biệt viện nói ra, cái này là ai biệt viện của ta hai người, 3 ngày trước bị mang vào cái này biệt viện. Đem cái này biệt viện chủ nhân kêu đi ra. Ách, tả đế ánh mắt hướng tả ra một đám trưởng lão nhìn lại, quát khẽ nói, cái này là ai? Hồi tộc trưởng. Cái này tựa như là tà hồ trưởng lão. Một tên trưởng lão nhìn lướt qua trầm giọng nói, tà đế lập tức vung tay lên nói, tà hồ đâu tìm tới hắn. Thành nội một đám người lập tức bắt đầu chuyển động, tìm tòi khắp thành, Rất nhiều nhân thần thức loạn quét dò xét. Một người rất nhanh hoảng sợ nói, tà hổ ở nơi đó, bất quá giống như chết, hưu. Trưởng lão kia hướng một tòa thành lâu đài bay đi, không lâu lắm mang ra một cỗ thi thể kia rất rõ ràng chết có một hồi, thi thể đã cứng ngắc lại, mà lại trên mặt biến thành màu đen, hẳn là bị hạ độc chết. Là chúng kịch độc, lấy mạng sen, các vị lão già bay tới kiểm tra một phen, một người trầm giọng nói ra, tà hồ chết đi ít nhất đã nửa ngày, là Giang Dật trước khi đến chết đi. Giang Dật tại huyền đế trong các tiện tay vung lên, không gian xuất hiện một hình ảnh, hắn chỉ vào tà hồ cùng Lý Phi Vũ bọn người hỏi, chư vị, thỉnh cầu phân biệt dưới, thế nhưng là cái này cái trưởng lão. Lý Phi Vũ mấy người đã biến trở về bộ dáng lúc trước, Lý Phi Vũ nhìn một điểm không giống một lão già, ngược lại giống như là một cái bá khí trung niên kiêu hùng, đầu vuông tai to, mắt hổ tinh mang rạng rỡ, hắn hướng một tên bán thần nói ra. Lão ý ngươi xem một chút. Lý gia một tên trưởng lão gật đầu nói, không sai, liền là hắn, kia cá biệt viện liền là hắn. Ta người ba ngày trước dò xét đến tiền quỹ cùng chiến nhất minh bị mang trong sân, sau đó một mực chưa hề đi ra. Nhưng lại không biết vì sao chờ chúng ta xông đi vào, người nhưng không thấy. Y thiền khe khẽ thở dài nói, hẳn là vu oan giá họa. Mục đích rất rõ ràng. Để Giang Dật hủy đi tà gia, để đại lục loạn hơn. Mã lạc qua bích, Giang Dật thầm mắng một tiếng, hắn nhắm mắt lại trầm tư một lát, rất nhanh truyền thanh ra ngoài, tả đế, ta mặc kệ ngươi là có hay không biết rõ việc này, bắt cóc ta người là nhà ngươi trưởng lão, ngươi không giúp ta tìm tới hai người kia, ta chỉ có thể tìm ngươi phiền toái. Tả đế cùng tả gia một đám người lật lên bạch nhãn, Giang Dật nhìn ra là giá hỏa. Giết tà ra nhiều người như vậy, một câu nói xin lỗi không có, ngược lại trả đũa đây cũng quá bá đạo, việc này trước kia không phải tà ra ưa thích làm sao hôm nay phong thủy luân chuyển, tà ra trái lại bị người khác khi nhục. Hết lần này tới lần khác giờ phút này tà ra còn không dám cãi lại, quyền đầu cứng mới là chân lý, Giang Dật có được huyền thần cung, có thể diệt tà ra. Mà là việc này tà ra một tên trưởng lão cũng nói rõ dính vào. Nói cái gì cũng vô ích, tả đế chỉ có thể cắn răng nói ra, ta liền người nào cũng không biết, ta làm sao đi tìm nhà ta trưởng lão này rõ ràng bị người khống chế lợi dụng, tả đế thành đều loạn thành dạng này, ngươi để cho ta làm sao tìm được. Vù vù, Giang Dật đem tiền quỹ cùng chiến nhất minh chân dung truyền tống ra, bay vụt đi tả đế trong tay, lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi ba ngày thời gian, coi như tìm không thấy người. Ngươi cũng phải tìm ra một chút manh mối, còn có ngươi ra người bị ai khống chế lợi dụng, cũng phải cấp ta một chút bản giao, nếu không. Hừ hừ, suy suy, huyền thần cung độn thiên hướng mặt phía bắc bay đi, Giang Dật không phải là đồ ngốc, nếu biết là bị người mượn đao giết người, đương nhiên sẽ không đi làm cây đao này. Lần này cũng giết tả ra không ít cường giả, bán thần đều giết 10 cái, tả ra xem như nguyên khí bị thương nặng. Uy danh cũng hạ xuống lịch sử thấp nhất, đối với tả gia tới nói là đả kích nặng nề. Năm đó cùng tả phi tả đế ân oán, hôm nay cũng coi như hiểu rõ. Huyền thần cung bay đi tốc độ rất chậm, Giang Dật thần niệm hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Tà hồ chỉ chết nửa ngày, màn này sau hắc thù khẳng định cũng mới rời đi nửa ngày. Tiền quỹ cùng chiến nhất minh khẳng định là bị phía sau màn hắc thù mang đi. Hắn hy vọng xa vời có thể sử dụng thần niệm truy tung đến một chút manh mối. Đáng tiếc huyền thần cung bay nửa ngày, Giang Dật đem phương viên số ngàn vạn dặm tra xét rõ ràng mấy lần, không có phát hiện bất luận cái gì nghi điểm, cũng không có tìm được chiến nhất minh tiền quỹ cùng bất luận cái gì người khả nghi. Lần này vẫn là đa tạ Lý đại nhân cùng chư vị trưởng lão. Giang Dật mở to mắt, mệt mỏi hướng Lý Phi Vũ bọn người chắp tay nói. Hy vọng các ngươi tiếp tục giúp ta truy tra một chút hai người kia tin tức. Lần này ta Giang Dật thiếu các ngươi một cái nhân tình. Có bất kỳ sự tình cần tại hạ xuất lực, cứ việc phân phó một tiếng. Ha ha ha, Lý Phi Vũ cười ha hà nói, Giang tiểu huynh đệ quá khách khí. Phật đế năm đó đối ta có đại ân, nếu là thiền tiểu thư ra mặt, chúng ta tự nhiên muốn hết sức. Ân sự tình tự miễn đi. Không qua sông tiểu huynh đệ người bạn này ta giao, có cơ hội nói đi Phi Vũ Thành, chúng ta hảo hảo uống vài chén, chúng ta trước hết cáo từ. Giang Dật cảm kích chắp tay, đó có thể thấy được Lý Phi Vũ cũng là tính tình bên trong người, y thiền một câu hắn tự mình xuất động, rất là giảng nghĩa khí. Giang Dật ngược lại là không có lấy cổ khí loại hình đưa cho bọn họ, vậy quá tục khí, bằng hữu chi giao ở chỗ tâm. Lý Phi Vũ bọn người đưa ra ngoài, Giang Dật trầm mặc ngồi tại chủ vị, Huyền Thần Cung giờ khắc này ở một tòa sơn mạch trung tâm, hắn dứt khoát cũng không đi, liền để Huyền Thần Cung dừng ở một cái sơn cốc bên trong. Giang Dật, chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Nhược Băng cũng không cách nào. Y Thiền lại là nhớ tới một chuyện khác, nghi ngờ lẩm bẩm nói, trước khi đến ta đã để cho người ta đưa tin cho Gia Gia, vì sao Gia Gia không có chạy tới? Giang Dật không muốn để ý tới Phật Đế sự tình, Đại Lục Hạo Kiếp hắn cũng không tâm tư đi quản. Hắn chỉ có thể cứu ra Tiền Quỹ Chiến Nhất Minh Giang Vân Hải bọn người, còn lại sự tình tự nhiên có các đại lão suy nghĩ biện pháp, hắn không phải chúa cứu thế, trước mắt cũng không thể lực đi cứu thế. Đợi, hắn trầm tư một lát mới mở miệng nói, đợi Tà Đế điều tra ra manh mối, chờ chủ sử sau màn lại một lần nữa xuất động, bọn hắn đã có thể cho ta mượn đao diệt Tà gia, khẳng định hội mượn đao diệt còn lại gia tộc, lần sau bọn hắn xuất động về sau, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tra một chút lại nói. Chương 1159, Thú Đế Thành. Giang Dật đại náo Tà Đế thành sự tình rất nhanh bị truyền ra. Bất quá sự thật lại bị người bóp méo, Tà gia vì mặt mũi, lặng yên thả ra tin tức nói Giang Dật là đang đả kích trả thù, cũng không có nói Tà Hồ Tiền Quỹ bọn người nửa chữ. Lúc đầu Đại Lục giờ phút này tự một mảnh rối bời, lần này loạn hơn, Giang Dật đây là lửa đổ thêm dầu, giống như cửu đế gia tộc đều ngã xuống. Vậy còn có người nào có thể thủ hộ Đại Lục? Lập tức tiếng mắng một mảnh. Giang Dật triệt để biến thành một cái lăn lộn thế đại ma đầu. Đương nhiên những cái kia siêu cấp gia tộc ngược lại là đều nhận được tình báo, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút nội tình, thiên tinh đại lục vài ức người chết việc này làm sao đều che giấu không được, bọn hắn cũng biết Giang Dật vì sao muốn đi Tà Đế thành đại náo. Bất quá đại các gia tộc đều lựa chọn trầm mặc, Giang Dật thanh danh đã xấu, đi giải thích đã không có ý nghĩa. Còn dễ dàng đắc tội Tà gia Chiến gia Vũ gia, dù sao bị người mắng vài câu cũng sẽ không đi mấy khối thịt. Ba ngày sau, Tà gia người tìm được Giang Dật, bất quá điều tra ra được tình báo có hạn Tiền Quỹ cùng Chiến Nhất Minh hoàn toàn chính xác được đưa tới Tà Đế Thành, việc này có thể xác định. Tà Hổ trước đó cũng hoàn toàn chính xác cùng mấy cái người áo đen tiếp xúc qua, nhưng bởi vì Tà Hổ là Tà gia một tên thực quyền trưởng lão, có được quyền lực rất lớn. Sở dĩ hắn bí mật làm chuyện gì, những người còn lại cũng không cảm kích, những hắc y nhân kia thân phận cũng không thể nào biết được. Giang Dật hướng Tà Đế thành bay tới lúc, thành nội đã đại loạn, đám người áo đen kia có Tà Hồ yểm hộ, sở dĩ ai cũng không biết đi đâu, Tiền Quỹ tung tích của hai người cũng không thể mà biết. Tà Đế truyền lời tới Tà Hồ hồn ấn biến mất, trở thành người khác nô lệ. Sở dĩ hắn làm ra việc này cùng Tà gia hoàn toàn không có quan hệ. Thành nội người đã chết quá nhiều, rất nhiều nội tình cũng căn bản không cách nào điều tra. Giống như Giang Dật bởi vì chuyện này quả thực là muốn tìm Tà gia phiền phức, bọn hắn chỉ có thể tiếp lấy. Tà Đế trong lời nói rất lớn oan khí, Giang Dật cũng không còn như bởi vì một câu bất âm bất dương nổi giận. Tà gia điều tra cũng có lý có cứ, không thể nói Tà gia vô năng. Chỉ có thể nói đám người áo đen kia thủ đoạn quá tuyệt diệu. Tại Giang Dật triệt để thúc thủ vô sách lúc, một tên người áo đen đối bóng đêm bí mật tiềm hành tới Huyền Thần Cung phụ cận. Tại Giang Dật trước tiên phái ngũ trưởng lão chuẩn bị đi lấy hạ người này về sau, người kia lại đột nhiên miệng phun máu đen tự sát. Ngũ trưởng lão theo trong ngực hắn tìm ra ba tấm chân dung còn có một phong thư. Chân dung vẫn là Tiền Quỹ cùng Chiến Nhất Minh, lần này nhiều một tấm Giang Vân Hải. Mà lại Giang Vân Hải vẫn là toàn thân chân dung, một cái cánh tay đoạn mất, vẽ giống như đúc, tuyệt đối là chân nhân. Trên thư chỉ có một câu ba người này tại Thú Đế Lâu Đài bên trong, trong nửa tháng không đuổi tới Thú Đế Lâu Đài, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại tới đây chiêu, Giang Dật nổi giận một trường vỗ nát một tấm đắt đỏ thanh mộc bàn vuông, Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền nhìn qua tin sau sắc mặt hai người đại biến. Doãn Nhược Băng kéo lại Giang Dật tay nói, Giang Dật, lần này không thể trùng động nữa. Tiếp tục như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ lộn xộn. Chủ sử sau màn mục đích quá minh xác. Muốn người quay đến Đông Hoàng đại lục đại loạn, bọn hắn tốt đục nước béo cò. Ta biết. Giang Dật nặng nề thở dài nói, nhưng ta có thể không đi sao? Y Thiền đôi mắt đẹp chuyển động, nhẹ giọng nói ra, Giang Dật ngươi có thể đi, nhưng lần này không thể giết người, ta trước truyền tống đi Thú Đế Thành đi, để Thú Đế trước tiên đem người cứu ra. Không được, Giang Dật lắc đầu nói, ngươi đi quá nguy hiểm, nếu để chủ sử sau màn biết rõ, vạn nhất đem ngươi cầm xuống làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Y Thiền mỉm cười nói ra, nhà ta có dịch dung đan, mà lại ta mang theo ngũ trưởng lão đi, còn có thể đi Lý gia mời mấy cái bán thần hộ vệ, một đường truyền tống đi qua, hẳn là rất an toàn. Giang Dật yên tâm đi, ta đi Thú Đế Thành sẽ không làm loạn, trước liên hệ Thú Đế, đem sự tình nói rõ ràng, Thú Đế khẳng định hội cứu người. Tốt a, Giang Dật gật đầu nói, vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Có thể hay không cứu người khác nói, người đến cam đoan an toàn của mình. Y Thiền không nói gì mỉm cười, mang tới mặt nạ, nuốt một viên đan dược, biến thành một cái nam tử bộ dáng, lần này đem toàn thân đều bao phủ tại chiến giáp bên trong, người bình thường căn bản dò xét không ra là Y Thiền, trừ phi đối nàng linh hồn khí tức hết sức quen thuộc người. Giang Dật đem ngũ trưởng lão cùng Y Thiền truyền tống ra ngoài, thần niệm một mực khóa chặt hai người. Thẳng đến vào thành truyền tống rời đi sau mới yên tâm lại. Hắn theo kính nguyệt trong hồ truyền tống hai tên thiên quân đỉnh phong ra, để bọn hắn mang theo hạt châu màu xanh lục đi tìm ảnh hoàng người, mời ảnh hoàng người lập tức truyền tống đi Thú Đế Thành, dò xét Giang Vân Hải đám người hạ lạc. Chính hắn ngược lại không gấp, Thú Đế Thành ngay tại đại lục phía nam rời đi nơi này cũng không xa, độn thiên 5-6 ngày liền có thể đến, giống như hắn tự chạy tới. Dễ dàng đánh cỏ động rắn. Xác định kia hai tên thiên quân tiến vào thành về sau, Giang Dật tại phụ cận dò xét một lần, không có phát hiện có người áo đen, hắn đi kính nguyệt hồ đem sự tình cùng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán Tư Đồ Nhất Tiếu bọn người nói chuyện, để bọn hắn phân tích một chút. Mấy người sau khi nghe xong cau mày, trầm mặc không nói, một hồi lâu Tiền Vạn Quán mới nói ra, lão đại, việc này xem tình huống thật đúng là không phải Cửu Đế gia tộc làm. Sự tình rất rõ trong sáng, chủ sử sau màn mượn ngươi công kích Cửu Đế gia tộc, để đại lục đại loạn. Cửu Đế gia tộc đồng khí liên chi, ngươi công kích một nhà, chín nhà đều thật mất mặt, uy nghi cũng hạ thấp cực điểm, đôi này Cửu Đế gia tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tư Đồ Nhất Tiếu cũng gật đầu nói, Vạn Quán nói có đạo lý. Mặc dù ta đứng tại thần tứ bộ lạc lập trường, hy vọng ngươi đem Cửu Đế gia tộc đều tiêu diệt. Nhưng sự thật hẳn không phải là Cửu Đế gia tộc làm. Cửu Đế gia tộc tồn tại mấy chục vạn năm, chưa từng có người nào dám như thế đánh bọn hắn mặt. Ngươi công kích chiến gia, lại công kích tà gia. Cái này khiến đại lục con em đối với Cửu Đế gia tộc sùng bái cùng lòng tin đạt đến thấp nhất. Rất nhiều phụ thuộc bọn hắn gia tộc đoán chừng cũng sẽ có ý nghĩ. Một khi Cửu Đế gia tộc loạn, đại lục cũng liền triệt để loạn. Tư Đồ Nhất Tiếu rất khách quan, cũng thẳng thắn, Giang Dật cũng cảm thấy có đạo lý, việc này đối với Cửu Đế gia tộc xác thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tỷ như lần này Tà Đế gia tộc bị hắn giết nhiều người như vậy, thành hủy người vong, Tà gia liền Tà Đế thành đều thủ hộ không được, phụ thuộc Tà gia người như thế nào lại còn tin tưởng Tà gia. Giang Dật, lần này đi Thú Đế Thành, người nhất định muốn khắc chế. Chiến Vô Song ngưng âm thanh nói ra, coi như đổ ra ngữ khí thái độ kém một chút, người cũng không thể xúc động, người không thể lại giết người, nếu không liền để chủ sử sau màn gian kế đạt được, người thân đau đớn kẻ thù sung sướng a. Lần sau nói không chừng liền là Bắc Đế Thành, Kiếm Đế Thành, Doãn Đế Thành. Ta nhớ kỹ. Giang Dật nhẹ gật đầu. Tại kính nguyệt trong hồ ngồi nửa ngày, kỳ hai tên thiên quân trở về, ảnh hoàng người đã đạt được tin tức. Tại đại lục phía đông phía nam toàn bộ trinh sát cùng cường giả đều phái đi Thú Đế Thành, biểu thị toàn lực dò xét nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người. 3 ngày sau đó, Giang Dật lên đường, Độn Thiên đi Thú Đế Thành. Bất luận như thế nào, Thú Đế Thành là phải đi, có thể hay không cứu ra Giang Vân Hải bọn người tự xem Y Thiền cùng Ảnh Hoàng người. Sau 5 ngày, Giang Dật đã tới Đổ Gia địa bàn, Huyền Thần Cung vừa hiển lộ ra, Đổ Gia bốn vực lập tức oanh động, lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí còn có người nói dẫn đến đại lục đại loạn chủ sử sau màn liền là Giang Dật, hắn chân chính ý đồ là nghĩ nhất thống đại lục. Giang Dật khống chế Huyền Thần Cung hướng Thú Đế Thành chậm rãi bay đi, tại ngày thứ hai có hai vị ngoại ý muốn khách nhân ngăn cản Huyền Thần Cung, lại là Đường Gia Đường Thắng cùng Đường Minh. Cắt cắt chương 1160, tổng thể. Giang Dật cùng Đường Gia quan hệ không tệ, chủ yếu là bởi vì Đường Thắng cùng Đường Minh hai người. Lần trước Đường Minh được biết hắn thân phận, nhưng một đường đều rất an toàn, Bắc Đế không có giết đến tận cửa. Điều này nói rõ Đường Gia là có thể tín nhiệm bằng hữu, nếu không đã sớm đem hắn bán đi. Đường Minh cùng Đường Thắng hai người chỉ có thiên quân đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giang Dật trực tiếp đem hai người truyền tống vào Huyền Đế Các, Doãn Nhược Băng còn tự thân cho hai người dâng lên nước trà. Có thể uống Doãn tiểu thư đảo nước trà, cái này thiên hạ không có mấy người a, hai chúng ta người ngược lại là thật có phúc. Đường Thắng cùng Đường Minh đối mặt đồng dạng, hai người đều rất cảm thấy vinh hạnh, cũng đối Giang Dật khách khí như thế biểu thị mừng rỡ cùng vui mừng. Doãn Nhược Băng nhàn nhạt cười một tiếng ngồi ở Giang Dật sau lưng. Mặt ngoài chính mình cùng Giang Dật thân phận, Giang Dật cười nói ra, hai vị lão ca lần này vì sao có rảnh tới tìm ta, có việc nói thẳng, lão đệ nhất định hết sức. Ha ha ha, Đường Thắng cười ha hà nói, lão đệ tính tình thật, có ngươi câu nói này, hai chúng ta lão già chết cũng không tiếc vậy. Đường Minh cũng nhẹ gật đầu, sắc mặt trang nghiêm, nói đến chính sự, lão đệ, kỳ thật lần này chúng ta là tới khuyên ngươi. Thiên tinh đại lục sự tình chúng ta dài một chút, người một ít trưởng bối bị bắt chúng ta cũng biết. Chúng ta lần này là bị tộc trưởng nhờ vả, tới khuyên người một tiếng đừng đi Thú Đế Thành đại náo, việc này không phải Cửu Đế gia tộc làm. A, Giang Dật hai mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, hẳn là Đường gia biết rõ nội tình gì, hai vị lão ca yên tâm, ta lần này không phải đi Thú Đế Thành nháo sự, các ngươi nhìn xem cái này đi. Giang Dật đem tin đưa cho hai người nhìn thoáng qua, Đường Minh mở miệng nói, lão đệ đã minh bạch là có người mượn đao giết người, chúng ta cũng yên lòng. Sự tình lần này chúng ta Đường Gia kỳ thật một mực tại bí mật điều tra, nhưng trước mắt còn không có quá nhiều chứng cứ, chỉ có thể khẳng định một điểm, việc này cùng Cửu Đế gia tộc Thập Đại Ẩn Tông không có quan hệ. Hẳn là Thập Đại Thế Gia, hoặc là tội đảo vô tận biển sâu bên kia an bài. Tội đảo, vô tận biển sâu. Giang Dật cau mày, tội đảo ẩn núp rất nhiều gian tế tại Đông Hoàng Đại Lục, vô tận biển sâu càng không cần phải nói. Ảnh Hoàng liền âm đế nhân vật như vậy đều có thể khống chế, giống như Ảnh Hoàng muốn làm thứ gì, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Đầu hắn đau, hắn còn lợi dụng Ảnh Hoàng người đi cứu người, nếu quả như thật là Ngao Lư tại phía sau màn thao tác, việc này liền phiền toái. Không bằng hắn bản năng tin tưởng Ngao Lư không phải là người như thế, thế nhưng là nếu vì vô tận biển sâu lợi ích, Ngao Lư làm vi phạm lương tâm sự tình đâu. Trong lúc nhất thời, Giang Dật cảm giác bất luận kẻ nào đều có thể nghi, coi như Đường Gia cũng có hiểm nghi, nếu như là Đường Gia gia tộc chủ sử sau màn, mà Đường Minh cùng Đường Thắng hai người cũng không cảm kích, lần này tới là cố ý lừa dối chính mình đâu. Trong khoảng thời gian này thiên tinh giới khắp nơi đều là chiến sự, còn có cái này hai lần mượn đao giết người, mục đích phi thường rõ ràng, có người muốn cho đại lục đại loạn, nghĩ phá vỡ Cửu Đế gia tộc bá quyền, cuối cùng nhất thống đại lục. Nếu như vậy phân tích, như vậy Cửu Đế gia tộc thật liền không có hiểm nghi. Đường gia cùng tội đảo vô tận biển sâu hiểm nghi lớn nhất, bởi vì thập đại thế gia Đường gia thực lực tối cường. Còn lại gia tộc cũng không có nhất thống thiên hạ năng lực. Tội đảo cùng vô tận biển sâu hiểm nghi cũng phi thường lớn, đại lục đại loạn bọn hắn mới có thể thừa cơ quật khởi, nhưng Giang Dật lại bản năng lựa chọn tin tưởng tội đảo cùng Ngao Lư. Nghĩ đến một trận, Giang Dật càng phát đau đầu, hắn cũng mặc kệ, trầm giọng hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Rất loạn, rất loạn. Đường Minh thở dài nói, đại lục là khói lửa nổi lên bốn phía, gần nhất nhất có mười mấy cái vực bộc phát thật to nho nhỏ chiến tranh. Tả đế, chiến đế, bắc đế, thu đế, kim đế đều không có ra mặt, mà Phật đế, hiên đế, dạ hậu hiên đế vừa thần bí mất tích. Huyết dạ hung hải lần nữa phát sinh thú triều, chúng ta Đường ra liên hợp một chút gia tộc đi huyết dạ hung hải trấn áp hải yêu, trước mắt còn không biết tình huống. A gia gia bọn hắn mất tích. Doãn Nhược Băng gương mặt xinh đẹp biến sắc, Giang Dật cũng đầy mặt ngạc nhiên, hắn vốn cho là có Phật đế bọn hắn tại sẽ không ra đại sự. Không nghĩ tới Phật đế bọn người mất tích hắn liên thanh hỏi, Phật đế Doãn đế bọn hắn chiến lực như vậy, tại sao lại mất tích, ai có năng lực đánh giết các nàng? Không phải đánh giết, các nàng hẳn là đều còn sống, chỉ là bị nhốt rồi. Đường Minh giải thích nói, một đoạn thời gian trước, ám ảnh đại lục cùng phi mã đại lục đại chiến, Phật đế bọn người đi điều tra, sau đó không biết làm sao nguyên nhân bọn hắn đi mặt phía bắc Hắc Hải. Cuối cùng mất tích bí ẩn, không còn có bất cứ tin tức gì. Phật Hoàng Doãn Hoàng đám người đã đi nghĩ cách cứu viện. Giang Dật lãnh mâu lấp lánh, ngưng âm thanh nói ra, như thế thời khắc, vì sao chiến đế bắc đế bọn hắn đều không ra mặt, chẳng lẽ lại chờ lấy đại lục toàn bộ người diệt vong chờ ra sao, bọn hắn không phải tự xưng là huyền đế người nối nghiệp, thủ hộ nhân tộc sao? Còn không phải bởi vì ngươi? Đường Thắng trợn trắng mắt nói. Bọn hắn nếu là rời đi, vạn nhất ngươi công thành nữa nha, bọn hắn không tại trong gia tộc, rắn mất đầu, gia tộc khẳng định hội đại loạn. Giang Dật á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới chính mình lại trở thành đại lục tội nhân. Hắn ánh mắt lấp lánh, rất nhanh nghĩ thông suốt một ít chuyện. Xem ra huyền đế cung xuất thế cùng mình tại huyền đế thành nháo trò, cái này cho chủ sử sau màn tốt nhất xuất thủ thời cơ, lần này Phật đế bọn người mất tích. Chiến đế bắc đế bọn người tự quét tuyết trước cửa, dễ dàng hơn chủ sử sau màn áp dụng kế hoạch. Hắn giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, chủ sử sau màn vì sao muốn để hắn đi tả đế thành, giờ phút này lại dẫn đạo đi thú đế thành. Hắn không chỉ là mượn đao giết người, còn muốn để cho mình uy hiếp chiến đế bắc đế kiếm đế bọn người, để bọn hắn không dám rời đi riêng phần mình chỗ thành trì, để Đông Hoàng đại lục quần long vô chủ. Bọn hắn liền có thể tứ không kiêng sợ dẫn phát càng nhiều đại chiến, để đại lục lại lần nữa tẩy bài. Thật là lớn mưu đồ, thật độc ác kế hoạch, tốt cẩn thận hành động. Dương mưu âm mưu song hành, đến cùng là ai có như thế biến thái mưu đồ năng lực? Giang Dật giờ khắc này trong đầu hiển hiện một tấm tuyệt mỹ mặt, loại này bố cục thủ pháp cùng năm đó thiên tinh đại lục quá giống. Giết người ở vô hình. Đem thiên hạ anh hào đều đùa bỡn tại lòng bàn tay, rất nhiều mưu kế coi như ngươi đoán được cũng vô pháp cải biến, chỉ có thể theo sắp xếp của hắn từng bước một hướng phía trước đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.